Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, gặp nạn. Xa xa trên đường chân trời, một vệt sáng dường như xem tinh đuổi tháng giống như gấp lược nhi quá. Bởi dược giới cùng viêm giới trong lúc đó đường xá cách biệt rất xa. Từ rời đi dược giới đến bây giờ, chỉ sợ cũng có hơn 10 ngày. Dựa theo Hỏa Huyền tính toán, phòng trừng lại quá hơn 10 ngày là có thể trở lại viêm giới rồi. Một chỗ mây mù lượn quanh sơn mạch, màu trắng nhạt sương mù, lượn lờ ở phía trên dãy núi bầu trời. Chiều cao đứng vững cây cối ẩn giấu trong đó, nhưng cũng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Hỏa Huyền dừng lại ở mảnh này sơn mạch giữa không trung, nhìn ngó bốn phía. Như là đang tìm kiếm cái gì. Từ khi Hỏa Huyền rời đi dược giới không bao lâu, hắn liền không tên có một loại cảm giác bất an. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác có cái gì người một mực chỗ tối nhìn chằm chằm ta? Hỏa Huyền nhìn ngó bốn phía, lại dùng linh hồn cảm ứng bốn phía nhiều lần đều không có phát hiện cái gì không đúng. Chẳng lẽ là ta nhiều lắm nghi rồi hả? Hỏa Huyền không ở suy nghĩ những này, quên đi hay là trước về viêm giới đi. Giữa lúc Hỏa Huyền muốn rời khỏi lúc, đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí tức. Không gian vặn vẹo, hai tên người áo đen từ trong không gian đi ra, chặn lại rồi Hỏa Huyền đường đi. Trải qua cảm ứng, Hỏa Huyền phát hiện, này hai tên người áo đen thực lực đều ở đấu tôn. Tiểu tử, người thật là không gặp may a. Lúc này một tên thực lực hơi cường người áo đen mở miệng nói. Không gặp may, không biết hai vị vì sao phải cùng ta đây cái nho nhỏ đấu tông không qua được. Hỏa Huyền mở miệng hỏi. Hừ, bản tôn giả, chính là nhìn ngươi không hợp mắt muốn giết ngươi. Vì lẽ đó tiểu tử nhận mệnh đi. Nói qua một tên trong đó người áo đen liền bắt đầu động thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Hỏa Huyền hiện tại đã là tình thế chắc chắn phải chết rồi. Người áo đen hắn động thủ, tay phải một chiêu, một thanh kiếm sắc liền xuất hiện ở trên tay phải. Người áo đen trong ánh mắt thiểm lược quá một tia hàn quang. Ánh kiếm thẳng đến Hỏa Huyền mà đi, người áo đen hắn vẫn là hết sức tự tin. Dù sao hắn có thể so với Hỏa Huyền cao hơn cái trước cảnh giới. Đấu tông cùng đấu tôn trong lúc đó này một đạo hồng câu, nhưng là khác nhau một trời một vực. Thấy thế, Hỏa Huyền lấy ra Trần Tôn giả để ngăn cản tên kia đấu tôn. Đấu tôn con rối, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Có điều, ta cũng không tin tiểu tử ngươi còn có thể lấy ra đấu tôn con rối. Nói qua một người khác, người áo đen hướng về Hỏa Huyền công đã tới. Hừ, ta há sợ ngươi sao? Thấy người mặc áo đen kia hướng chính mình công lại đây, Hỏa Huyền sắc mặt lạnh lẽo, ngưng tụ lại đấu khí cùng đối phương hung hăng đánh vào nhau. Tên này đấu tôn rõ ràng không bằng cùng Trần Tôn giả chiến đấu này một tên đấu tôn. Dựa theo một kích này uy lực đến xem, tên này đấu tôn thực lực cũng không vượt qua ngũ tinh. Hỏa Huyền ở tại dược giới nửa năm này tới nay, ngoại trừ nghiên cứu luyện hồn đại trận, tu vi cũng không có hạ xuống. Hiện tại Hỏa Huyền đã là một tên bát tinh đấu tông. Bằng vào bát tinh đấu tông thực lực hơn nữa 6 loại dị hỏa trợ giúp. Trong khoảng thời gian ngắn, tên kia hắc y đấu tôn cũng không làm gì được Hỏa Huyền. Không được, để ngừa vạn nhất, hay là muốn tốc chiến tốc thắng. Nếu như đã xảy ra biến cố gì trở lại cũng không phải hảo giao đại. Không thể cùng tên tiểu tử này quấn đi xuống. Trong lòng trầm thấp thở dài một hơi. Tên kia người áo đen tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm. Đột nhiên, người áo đen tay phải ở trước người kết ra một khá là quái dị thủ ấn. Một đạo to lớn bích lục năng lượng thủ ấn đột nhiên hiện lên. Chợt năng lượng thủ ấn mang theo đáng sợ tiếng xé gió vang. Cuối cùng như một viên đạn pháo giống như hung hăng hướng Hỏa Huyền oanh lại đây. Khai sơn ấn, nhìn cái này năng lượng khổng lồ thủ ấn, Hỏa Huyền trong lòng kinh hãi, này không phải là cổ tộc đề ấn quyết sao? Bọn họ dĩ nhiên là cổ tộc người. Thấy cái kia năng lượng thủ ấn cách mình càng ngày càng gần, Hỏa Huyền vội vã ngưng tụ ra một đóa hỏa liên, cùng năng lượng thủ ấn chạm vào nhau cùng nhau. Hai cỗ năng lượng mạnh mẽ chạm vào nhau, cường đại xung kích đem hai người đẩy lùi mấy chục mét. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Hỏa Huyền trong lòng quát lạnh hạ xuống, thủ ấn cũng là đột nhiên đọng lại, bàn tay nắm chặt, một tia ngọn lửa màu xanh, từ trong lòng bàn tay bay lên, lang linh, ngưng, ngọn lửa màu xanh hiện lên, chợt cấp tốc bành trướng, một trận quỷ dị nhúc nhích, trong chốc lát sau, chính là hóa thành thể tích ước chừng khoảng 10 trượng lớn nhỏ màu xanh hỏa lang. Ngưng tụ ra lang linh sau, Hỏa Huyền thủ ấn tái biến, vẫn lạc tâm viêm xuất hiện tại trên lòng bàn tay hiện lên. Báo linh, ngưng, tâm thần thao túng này đoàn ngọn lửa vô hình cấp tốc nhúc nhích. Trong thời gian ngắn chính là lần thứ hai ngưng tụ thành một con hỏa báo chi linh. Ngưng tụ ra hai loại hỏa linh sau, Hỏa Huyền không chút nào dừng tay ý tứ. Ở đây tên người áo đen ngạc nhiên nghi ngờ. Hỏa Huyền thủ ấn nhưng là cấp tốc biến ảo. Cốt linh lãnh hỏa, bát hoang phá diệt diễm, cùng với hải tâm diễm, đều là từ trong bàn tay dâng trào mà ra. Theo này ba loại dị hỏa xuất hiện, vùng thế giới này nhiệt độ đột nhiên lên cao. Ở Hỏa Huyền điều khiển dưới ba loại dị hỏa cũng là rất nhanh ngưng tụ thành sư tử hổ báo giao này. Ba loại hỏa linh, theo năm loại hỏa linh xuất hiện, vùng thế giới này không gian đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Nguyên bản an tĩnh thiên địa năng lượng cũng là vào thời khắc này như nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt giống như trở nên cực kỳ bạo động lên. Ngũ linh phối hợp, kinh khủng nhiệt độ lập tức chính là tự bầu trời tràn ngập mà mở. Không gian chung quanh đều là bị chưng nướng đến hơi hơi hư mỏng lên. Cách đó không xa này cây cối rậm rạp, trực tiếp là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô vàng. Nổ tung thành một đoàn đoàn than cho. Năm loại dị hỏa dung hợp lẫn nhau kết quả, chỉ có khủng bố hai chữ mới có thể hình dung. Ngũ Luân Ly Hỏa Trận, Ly Hỏa Phần Thiên. Theo Hỏa Huyền một tiếng quát lạnh, thủ ấn biến đổi, này dị thường kinh khủng ngọn lửa năm màu, nhất thời như một con dãy véo hung thú giống như, mang theo một mảnh vặn vẹo không thể tả không gian, đối diện người mặc áo đen kia bao phủ mà đi. Nhìn thấy này tràn đầy trời đất bao phủ tới rực rỡ ngọn lửa năm màu, người áo đen sắc mặt khẽ thay đổi. Tại đây cực kỳ mỹ lệ rực rỡ trong ngọn lửa, hắn rõ ràng ràng cảm nhận được một loại cực kỳ cuồng bạo sức mạnh hủy diệt. Đối mặt bực này sức mạnh hủy diệt, nếu là hắn không chăm chú đối xử, sợ cũng chỉ có thể ngã xuống tại chỗ. Xa xa đang cùng Trần Tôn Giả đối kháng tên kia người áo đen, thấy thế, trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại. Hắn cùng với tên kia người áo đen chính là đồng bào huynh đệ. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi xem huynh đệ của chính mình chịu khổ. Làm khi hắn vội vã đẩy lui Trần Tôn Giả, chạy đến tên kia người áo đen bên người, chúng ta đồng loạt ra tay, cùng hắn liều mạng, liều mạng. Lập tức này hai tên người áo đen nhíu chặt lông mày cũng là chậm rãi triển khai. Thủ ấn biến ảo tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tàn ảnh tung bay, một hồi lâu sau, thủ ấn nỗng nhiên đọng lại ở một cái quái dị thủ ấn bên trên. Thủ ấn ngón tay cái bên trong chỉ, đôi mươi chỉ như song xà giống như thành nửa quấn quanh hình dáng. Ngón tay trỏ đối với điểm, một chút nhìn qua, làm cho người ta một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác. Thủ ấn lại trong nháy mắt, người áo đen trong bàn tay còn lại nhất thời bùng nổ ra một đạo óng ánh bích lục ánh sáng. Ở tia sáng khuếch tán, một tầng kỳ dị bích lục tinh tầng, theo thủ ấn lan tràn ra. Chỉ trong chốc lát thời gian, một to bằng bàn tay Bích Tinh thủ ấn, chính là chất dính ở trong bàn tay còn lại. Bích Tinh thủ ấn vừa xuất hiện, bốn phía không gian bỗng nhiên gợn sóng lên, vẻ này lan tràn ra cường hãn uy thế. Này Bích Tinh thủ ấn bên trong ẩn hàm đáng sợ năng lượng. Mặc dù là đối mặt cùng cấp đấu tôn cường giả, đều sẽ cảm nhận được một loại tự đáy lòng khiếp đảm. Hai tên người áo đen, ngón tay cái một khúc, thủ ấn mạnh mẽ hướng phía trước đưa tới. Chỉ thấy được tầng kia Bích Tinh thủ ấn, nhất thời tuột tay mà ra. Mang theo tiếng xe gió này hai đạo năng lượng thủ ấn hung hăng cùng hỏa huyền ly hỏa phần thiên. Đụng vào nhau, nhìn hai cỗ năng lượng mạnh mẽ chạm vào nhau cùng nhau. Hỏa huyền nhún mũi chân, liền bận bịu lui lại. Ngũ luân ly hỏa trận bạo phát huy lực kinh khủng. Hỏa huyền căn bản tiêu thụ không được. Một tiếng vang trời nổ vang, truyền khắp toàn bộ phương viên trăm dặm. Màu xanh, màu trắng bạch, màu đen nhạt cùng màu lam đậm năm loại tia sáng chói mắt xông thẳng tới chân trời. Lập tức một luồng kinh khủng luồng nước nóng nhất thời bao phủ bốn phía. Lúc này bên trong đất trời lại không một tia tiếng vang. Không biết qua bao lâu, gió êm sóng lặng rốt cục bình tĩnh. Ánh vào hỏa huyền mi mắt chính là khắp nơi bừa bộn. Nguyên bản xanh tươi tốt một vùng núi, bây giờ cây cối đều đã không gặp tung tích. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là hoàn toàn hoang lương. Qua loa phòng trừng phương viên mấy chục dặm đã bị san thành bình địa. Lúc này hỏa huyền nằm ở này hoang vu trên mặt đất không ngừng thở dốc. Tuy rằng vừa nãy chính mình đúng lúc né tránh, nhưng này uy lực nổ tung so với hỏa huyền tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ho khan một cái, theo một tiếng kịch liệt ho khan, hỏa huyền phun ra một ngụm máu tươi. Rất rõ ràng bây giờ hỏa huyền được không nhẹ. Hỏa huyền bằng vào cường đại nghị lực, chống đỡ lấy tự mình đứng lên thân. Nhìn bị san thành bình địa sơn mạch, tìm kiếm khắp nơi này hai tên đấu tôn bóng người. Nhưng dù là tìm không được, phòng trừng đã chết liền hôi cũng không là xong. Tiểu tử, giờ chết của ngươi đến. Một luồng thanh âm phẫn nộ vang dội toàn bộ bầu trời. Nghe thế cái âm thanh hỏa huyền hoàn toàn biến sắc. Hỏa huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy này hai tên người áo đen xé ra không gian. Bay ra, bất quá bây giờ dáng dấp của bọn họ, tình huống bây giờ cùng hỏa huyền gần như, ở vừa nãy hai cỗ năng lượng mạnh mẽ chạm vào nhau lúc, bọn họ mắt thấy đã không chống đỡ được, cho nên bọn họ đúng lúc xé ra không gian, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì bản lĩnh sao? Không còn, hỏa huyền lạnh nhạt nói. Hừ, vậy ngươi liền đi chết đi. Các ngươi muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Ta không có bản lãnh, nhưng người khác còn có. Dám làm tổn thương chúng ta thiếu tộc trưởng, lá gan của các ngươi cũng quá lớn hơn đi. Một đạo thanh âm phẫn nộ truyền đến. Hai tên thân mang đỏ đậm bào phục người xé ra không gian. Xuất hiện tại hỏa huyền bên người. Người tới chính là hắn hai vị thuộc hạ Viêm Dương cùng Viêm Nha. Hỏa huyền ở nhận ra được không đúng lúc, cũng đã lặng lẽ hướng về bọn họ phát ra tin tức, để cho bọn họ mau chóng phía trước. Viêm Dương cùng Viêm Nha bởi vì từng theo hỏa huyền đồng thời cách tộc lịch luyện, bảo vệ hỏa huyền có công, trở thành hỏa huyền thuộc hạ sau lại tận tâm tận lực trợ giúp hỏa huyền. Viêm Tẫn thưởng phạt phân minh, cho bọn hắn một bút tài nguyên tu luyện. Dựa vào này bút tài nguyên tu luyện, tại đây trong nửa năm thực lực của bọn họ song song đột phá cửu tinh đấu tôn, đạt đến xoay một cái đấu tôn đỉnh phong. Các ngươi rốt cuộc đã tới, nếu như trở lại chỉ một bước, ta nhưng là mất mạng. Xin mời thiếu tộc trưởng thứ tội. Được rồi, ta cho các ngươi hai một cơ hội lập công chuộc tội, đi đưa bọn họ hai người giết. Hỏa huyền chỉ cách đó không xa hai tên người áo đen. Thiếu tộc trưởng, người không nói chúng ta cũng sẽ giết bọn họ. Viêm Nha trước tiên lên tiếng. Viêm Dương cũng không cam lạc hậu vội vàng nói, bọn họ dám to gan thương tổn thiếu tộc trưởng, không đem bọn họ làm thịt, ta Viêm Dương cũng sẽ không xứng đáng tiếp tục làm thiếu tộc trưởng thuộc hạ. Nói xong, Viêm Dương mặt lộ vẻ hung màu nhìn này hai tên người áo đen, đồng thời không hề bảo lưu thả ra chính mình xoay một cái đấu tôn đỉnh phong khí tức. Thấy thế, này hai tên người áo đen nhất thời chạy đi bỏ chạy. Hai người này mỗi một cái đều so với bọn họ lợi hại, coi như là bọn họ lúc toàn thịnh cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Muốn chạy, làm sao có khả năng để cho các ngươi toại nguyện? Viêm nhà ngươi lưu lại bảo vệ thiếu tộc trưởng, ta đi xem hai người bọn họ. Nói xong, Viêm Dương liền hướng về hai tên người áo đen chạy trốn phương hướng đuổi theo. Không lâu lắm, Viêm Dương liền nhấc theo hai cỗ người áo đen xác chết trở về. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ không có nhục sứ mệnh. Hai người này muốn giết hại gia hỏa của ngươi, đã bị thuộc hạ chém giết. Nói qua, Viêm Dương cầm trong tay nhấc theo hai cỗ xác chết ném tới Hỏa Huyền trước mặt. Hỏa Huyền tiến lên đưa bọn họ trên người nạp giới lấy đi, lại kiểm tra rồi một phen, phát hiện này hai xác chết tổn hại trình độ không phải quá nghiêm trọng, vừa vặn có thể sẽ đến đảm nhiệm luyện chế con rối vật liệu. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ vừa nãy đang cùng hắn trong chiến đấu, phát hiện bọn họ là cổ tộc người. Ngươi xem việc này có muốn hay không bẩm báo tộc trưởng? Viêm Dương hỏi, cái gì? Cổ tộc? Này cổ tộc quả thực khinh người quá đáng, lại dám phái người ám sát thiếu tộc trưởng. Việc này nhất định phải bẩm báo tộc trưởng, nhất định phải cổ tộc cho chúng ta một câu trả lời cùng bồi thường. Viêm nhà tức giận nói, ngày hôm nay phát sinh tất cả, các ngươi không cho cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát tộc trưởng, hiểu chưa? Hỏa Huyền nói rằng, nghe vậy, Viêm Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút không hiểu mở miệng nói, nhưng là thiếu tộc trưởng này cổ tộc cũng quá xương cuồng, lẽ nào chúng ta không nên cho bọn họ một bài học sao? Lần sau cẩn thận một chút là được, hiện tại không thích hợp bốc lên hai tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Người thiếu tộc trưởng kia, chuyện này lẽ nào cứ tính như vậy? Lẽ nào chúng ta phải làm cái gì cũng không phát sinh? Viêm nha thăm dò tính mở miệng hỏi. Chuyện này đương nhiên không thể cứ tính như vậy, nhưng bây giờ cổ tộc so với chúng ta Viêm tộc mạnh mẽ, cùng cổ tộc đối nghịch thua thiệt nhất định là chúng ta Viêm tộc. Thù này ta Hỏa Huyền có thể trước tiên không báo, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Đợi được ngày sau chúng ta Viêm tộc trở nên mạnh mẽ sau đó, ta nhất định sẽ tự mình tìm cổ tộc báo thù. Cho đến lúc này, cổ tộc cũng không phải chỉ là muốn chết mấy người đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Hỏa Huyền trong mắt lóe ra một tia hung ác. Nếu nói là việc này quên đi này kiên quyết là không thể nào. Tuy rằng không thể đi tìm cổ tộc phiền phức, nhưng này không có nghĩa là hắn không thể làm những chuyện khác. Hỏa Huyền biết hai người này đấu tôn tuyệt đối không phải cổ nguyên hoặc là cổ tộc một vị trường lão phái tới, bọn họ cũng không có ngu như vậy. Giết mình đối với bọn họ một điểm tính thực chất thật là tốt nơi đều không có. Ngược lại cũng không có thiếu chỗ hỏng. Trong cổ tộc đều là một đám chú trọng lợi ích gia hỏa. Loại này tổn hại đến cổ tộc lợi ích chuyện, bọn họ kiên quyết chắc là không biết làm. Bài trừ đi cổ nguyên cùng cổ tộc những trưởng lão kia, có quyền lực một lần điều động hai tên đấu tôn cường giả người, chỉ có cổ Huân Nhi rồi. Mà cổ Huân Nhi làm như vậy nhất định là vì cứu Tiêu Viêm. 8/10 là chính mình định ra tiền chuộc quá mức đắt giá. Cổ Huân Nhi hắn căn bản chi trả không nổi tiền chuộc, cũng không dám chi trả tiền chuộc. Bây giờ cách ước định kỳ hạn cũng trôi qua một nửa, mà Tiêu Viêm tuổi thọ cũng chỉ còn lại 1 năm. Cổ Huân Nhi cứu Tiêu Viêm sốt ruột, hoàn toàn bất đắc dĩ nàng mới có thể không để ý chính mình năm đó nhắc nhở. rất mà liều phái người tới giết chính mình. Cứu Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi, đàn bà thúi, ngươi đã dám làm như thế. Vậy cũng nên rõ ràng làm như thế hậu quả là cái gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.